Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, chương 487, gió dục mây vần Thiên Lam thành canh. Nam Cung Uyển cảm thấy có chút tiếc nuối, bởi vì nàng cũng không có nếm đến bộ phương làm đậu hũ thối. Đối với đậu hũ thối, nàng từ vừa mới bắt đầu bài xích, đến nhấm nháp về sau say mê. Nàng rất rõ ràng cái này mỹ thực ma lực, đó là một loại không bình thường thần kỳ món ăn. Hai người rời đi thành Nam, ngồi Thiên Lam thành đặc thù linh thú xe, trở lại Vân Lam quán ăn. Quán ăn bên ngoài vẫn như cũ là một mảnh hỗn độn. Không ít Nam Cung gia tộc phái tới tu sửa người chính đang bận rộn. Cho nên quán ăn bên ngoài người đến người đi, ngược lại là biểu lộ ra khá là đến có mấy phần náo nhiệt. Nam Cung Uyển đem bộ phương đưa đến quán ăn liền là đang ngồi linh thú xe trở về. Nàng đan dược phô bị hủy. Chuyện này tuyệt đối không thể tùy tiện buông tha. Nàng nhất định phải tìm ra kẻ đầu têu. Sau đó cho đối phương một bài học. Tức giận nữ nhân đáng sợ nhất. Giờ phút này Nam Cung Uyển liền là có chút đáng sợ. Bất quá, những này đều không có quan hệ gì với bộ phương. Bộ phương trở lại trong tiểu điếm. Chính là mở cửa buôn bán. Có lẽ là bởi vì đan dược phô bị hủy duyên cớ. Các thực khách ngược lại là một chút nhiều. Bất quá bộ phương cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Kéo cái ghế dựa. Co lại nằm tại tiểu cửa tiệm. Này ấm áp ánh sáng mặt trời rơi xuống. Bao phủ lại hắn thân thể. Để hắn không khỏi buồn ngủ. Tiểu U chân trần nha từ tại trong tiểu điếm đi tới đi lui. Nàng cũng là nhàn có chút nhàm chán. Cũng là học bộ phương bộ dáng, kéo cái ghế dựa ngồi tại cửa ra vào. Bất quá nàng ngồi một hồi, chịu không nổi này ánh mặt trời chiếu sáng. Chính là chạy đi, xếp bằng ở cầu ra bên cạnh, mặt không biểu tình ngẩn người. Nam Cung gia tộc đại viện, Nam Cung Vô Khuyết mặt mũi tràn đầy âm trầm, đứng chắp tay, trà được a, đêm qua sự tình, đến cùng là người phương nào gây nên. Hắn trong thanh âm mang theo vài phần uy nghiêm, nói, gia chủ, thuộc hạ cha được, hẳn là Trương gia người. Đêm qua Trương gia thống lĩnh Trương Hạ hành tung không biết, cho đến tận này cũng không tằng trở về. Người Trương gia đã nổi giận, thế nhưng là cũng không có lộ ra. Cái này có chút không đúng. Một vị trưởng lão cau mày nói, Nam Cung Vô Khuyết bước đi thong thả mấy bước, gật gật đầu, híp híp mắt. Xác thực không thích hợp, một vị thống lĩnh biến mất, dựa theo người Trương gia nước tiểu tính hẳn là đã sớm phát động toàn thành điều tra. Bây giờ lại là nửa chút động tĩnh đều không có, trừ phi là tâm hỏng, không dám tìm, bất quá Trương Hạ biến mất, đến cùng là bởi vì cái gì đâu? Chẳng lẽ Trương Hạ chết? Trưởng lão có chút không hiểu, Nam Cung Vô Khuyết nhưng trong lòng thì nhất động. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến hoàn hảo không chút tổn hại tiểu điếm. Rất có thể tấm kia trúc cũng là bị trong tiểu điếm người cho giết. Dù sao, Trương Hạ một khi muốn như hủy đi đan dược phô như vậy hủy đi tiểu điếm. Tất sẽ chọc giận này trong tiểu điếm cường già. Trong tiểu điếm người nào có thể vô thanh vô tức giết chết Trương Hạ. Trừ cái kia đáng sợ nữ nhân còn có ai muốn đến nơi này. Nam Cung Vô Khuyết lại là nhẫn không khỏi đánh cái dùng mình. Chuẩn bị cho ta linh thú xe. Ta muốn đi Trương gia đi một chuyến. Cái này thua thiệt. Chúng ta không thể ăn không? Một hơi này. Chúng ta nhất định phải tranh. Trưởng lão khẽ giật mình. Có chút ngẩn người nhìn lấy Nam Cung Vô Khuyết. Tốt a, Nam Cung Vô Khuyết vẫn là trở nên đáng tin không ít. Thiên Lam thành truyền tống trận lại một lần náo nhiệt lên. Không ít cường giả nhao nhao từ đó truyền tống mà đến. Mỗi một lần truyền tống, nhân số đều là phi thường đông đảo. Không chỉ là truyền tống trận, ngoài thành không ngừng có cự đại chiến hạm hoành không mà đến. Này trên chiến hạm đều là các đại thế lực cường giả. Thiên Đan Thành, Thiên Sai Thành hai cái này đan phủ đại thành các luyện đan sư đều là thành quần kết đội mà tới. Dù sao lần này Diệu Thủ Hồi Xuân Đại Điển là ở trên trời Lam trong thành tổ chức. Thiên Đan Thành, Huyền Đô Trai, một chiếc chiến trên thuyền miêu tả lấy Huyền Đô Trai ba chữ to. Huyền Đô Trai là Thiên Đan Thành tối cao cấp đan dược phô. cùng Thiên Lam Thành Lưu Vân Trai một dạng. Kỳ thực mỗi cái đỉnh phong đan dược phô đều là có đỉnh phong luyện đan sư tọa chấn. Mà lần này Huyền Đô Trai chiến trong thuyền, chính là có một vị bốn vân luyện đan sư chậm rãi đến. Bọn họ là lần này Diệu Thủ Hồi Xuân Đại Điển bình phán viên một trong. Thiên Sai Thành, Diệu Nhật Trai, đồng dạng cũng là có chiến thuyền mà tới. Tăng thêm Thiên Đan Thành, Thiên Sai Thành đan tháp trong luyện đan sư. Lần này đội hình có thể xưng hào hoa. Thiên Lam Thành là ba tòa đan thành bên trong nhược tiểu nhất một tòa. Nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì toàn bộ Thiên Lam Thành chỉ có một vị bốn vân luyện đan sư tọa chấn, mà lần này năm vị bốn vân luyện đan sư bình thẩm viên bên trong có bốn vị là Thiên Đan Thành cùng Thiên Sai Thành cường giả. Thiên Lam Thành thành chủ tự mình ra nghênh tiếp, mang theo chư vị luyện đan đại sư nhóm tiến vào thành chủ phủ tụ hội. Thiên Lam Thành lập tức chính là náo nhiệt lên. Ông, trong trận pháp quang mang lấp lóe, một vị trùm trong hắc bào cường giả nổi lên. Cường giả này vác trên lưng vác lấy một bộ quan tài đồng, khí tức hung ác nham hiểm. Hai vị sư đệ cũng là chết ở trên trời Lam Thành bí cảnh bên trong a. Nghe nói có không ít người sống sót, ta Khôi tông nhân đều chết. Những làm người đó cái gì còn có thể sống sót? Ngẩng đầu, dưới hắc bào đôi mắt dày đặc vô cùng, Phong Lôi các cường giả cũng là từ trong truyền tống trận đi ra. Tiêu Trưởng Vận chết đối với Phong Lôi các mà nói là cái cự đại đả kích. Dù sao Tiêu Trưởng Vận thân phận cũng không bình thường, tự nhiên là phải có người đến đây tra một chút. Không chỉ là Tiêu Trưởng Vận, lúc trước có không ít đệ tử vẫn lạc tại bí cảnh trong thế lực đều là lại một lần nữa ngóc đầu trở lại, điều động càng thêm cường đại đệ tử. Đại Hoang Tông, một vị cõng một thanh cự kiếm nam tử từ trong trận pháp dậm chân mà ra. Hắn chính là Đại Hoang Tông thập đại thiên kiêu bài danh thứ ba Bá Ma Kiếm Tôn Tây Môn Hiên. Đây là một vị kiếm khách, lấy trọng kiếm thành tựu kiếm ý kiếm khách, là Đại Hoang Tông thế hệ trẻ tuổi trong tài năng xuất chúng ba người một trong. Tu vi cực kỳ cường hãn, kéo đứt ba đạo chí tôn gông xiềng. Tu La cổ thành cường giả cũng là lại lần nữa trở về. Lễ Misa cung kính đứng tại bên người mình một vị trẻ tuổi bên người. Người trẻ tuổi kia thân phận có chút cao quý, là Tu La cổ thành, Tu La hoàng tộc lệ thuộc trực tiếp hậu nhân, Đồng Hòa đại nhân. Tu La tháp chính hôm đó Lam Thành bên trong, thuộc hạ tận mắt nhìn thấy. Lễ Misa cung kính nói, vị kia đầu đầy huyết phát, khuôn mặt anh tuấn vô cùng Đồng Hòa, hít sâu một hơi nói, ta cảm ứng được phi thường cường liệt Tu La tháp khí tức. Tu La tháp chính là ta Tu La cổ thành thánh vật, không dung mất đi ở bên ngoài. Vô số cường giả không ngừng xuất hiện, Thiên Lam Thành trong lúc nhất thời phong vân dũng động. Bất quá mặc kệ Thiên Lam Thành như thế nào gió dục mây vần, Bộ Phương vẫn như cũ là như vậy hài lòng co lại nằm trên ghế phơi nắng. Hắn luôn luôn như vậy lười biếng, híp mắt, tĩnh nhìn mây cuốn mây bay. Lúc có thực khách đến đây, hắn chính là hội tiến vào trong phòng bếp nấu nướng, làm tốt đồ ăn về sau, lại tiếp tục co lại nằm ở trước cửa. Phần này lười biếng cũng là để không ít thực khách giờ khóc giờ cười. Quán ăn bên ngoài đất bằng bị thu thập sạch sẽ lời, chỉ để lại đầy đất bã vụn, những cái kia sụp đổ vách tường đều là bị lấy đi. Lập tức trở nên trống trải không ít, chỉ có một tòa quán ăn lâm đứng ở đó, lộ ra có chút chướng mắt chói mắt, các thực khách dần dần thưa thớt, Nam Cung gia tộc người cũng đều là kết thúc công việc trở về. Bộ Phương co lại nằm trên ghế, nhìn lấy trời chiều ánh chiều tà đem quán ăn bóng dáng kéo lão dài. Nơi xa, có hai bóng người chậm rãi đến. Đó là hai đạo quấn tại huyết bào trong thân hình. Sợi tóc màu đỏ ngòm tại trời chiều chiếu rọi xuống, càng có vẻ tươi đẹp. Bộ Phương nhàn nhạt nhìn lấy hướng phía tiểu điếm đi tới hai người. Lễ Misa nhìn lấy này ngồi tại quán ăn trước đó Bộ Phương, hít một hơi lãnh khí, không dám có chút lười biếng. Dù sao gia hỏa này thế nhưng là tại này khủng bố huyết nhân uy hiếp hạ, còn sống sót, tuyệt đối có mạnh đại thủ đoạn. Lễ Misa biết huyết nhân khủng bố, cho nên mới là đối Bộ Phương có càng nhiều kính sợ. Mặc kệ Bộ Phương tu vi như thế nào yếu, hắn bên cạnh thân đồng hòa thì là vểnh lên môi. Anh Tuấn khuôn mặt giống như tinh xảo tác phẩm nghệ thuật. Tu La Tháp khí tức cũng là từ này trên thân người phát ra. Xem ra cuối cùng được đến Tu La Tháp, cũng là cái kia liền chí tôn gông xiềng cũng không tằng tránh thoát con kiến hôi APS. Trong tháng này sẽ còn bạo tiếp nhé. Nên cầu kim nguyên đậu A còng tương đương cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim nguyên đậu bao nuôi đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.